Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, ninja thế giới võ sĩ. Đáng thương này tiểu gia hỏa. Colossus nhìn từng bước một chậm rãi đi xa gara, một bên lắc đầu, một bên tâm lý lặng lẽ nói rằng, hắn nhục thân tuy là tuổi trẻ, nhưng trong cơ thể lại ở một cái già nua linh hồn. Từng nhiều lần trải qua nhân thế tang thương, xem lần thế sự chìm nổi, đối với gara bi thảm lúc nhỏ, cùng với bây giờ loại này vặn vẹo tâm lý tính cách. Hắn có chỉ là tiếc hận, sai cũng không phải là gara, mà là gara phụ thân, mà là cái này vặn vẹo thế giới. Người thứ ba hiệp, người thắng, Rock Lee, Shiranui Zenma nhìn thật sâu Colossus liếc mắt, sau đó lớn tiếng tuyên bố. Trong nháy mắt, toàn bộ sân so tài đều sôi trào, vô số người đang điên cuồng gào thét hoan hô. Chúc mừng trẻ đệ nhất tân vương người sinh ra, còn vừa mới bắt đầu vào bàn lúc uy phong bát diện gara, cũng sớm đã bị bọn họ không thấy. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, vô luận ở cái nào một cái thế giới, cũng sẽ không cải biến. Rock Lee, ngươi quá tuyệt vời. Hoshiyosuke kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, liều mạng huy động hai tay, hưng phấn mà lớn tiếng thét chói tai. Lee, ta liền biết ngươi nhất định sẽ thắng. Tenten trực tiếp nhảy đến rồi chỗ ngồi, đem chính mình hai tay đặt ở trên miệng chuyển hình kèn, liều mạng hô to. Lee, ngươi là Konoha cường đại nhất hạ nhẫn, ta vẫn luôn ở tin chắc. Rock Lee, ta yêu ngươi. Rock Lee, làm ta nam thần a. Rock Lee, để cho ta làm đầy tớ của ngươi a. Ta cái gì cũng biết. Rock Lee, ta muốn vì ngươi sinh cái hầu tử. Ngoặc kép chấm chấm, xôi trào, toàn bộ sân so tài triệt để xôi trào. Hiện trường khán giả tâm tình tăng vọt, liều mạng tiếng giống, vì mới vừa đản sanh nhân khí vương góp phần trợ uy. Ở cái này phút chốc, Colossus nhân khí hack nhưng đã siêu việt Hyuga Neji, Uchiha Sasuke, trở thành trong lòng mọi người người mạnh nhất. Gaara cường đại cỡ nào? Hắn chẳng những bản thân liền sở hữu tiếp cận thượng nhẫn thực lực, hơn nữa còn là Ichibi vĩ thú Jinchuriki, hai người hợp nhất, tuyệt đối có thể sánh ngang thượng nhẫn. Thượng nhẫn, đó là cái gì khái niệm? Đây chính là ngoại trừ trong truyền thuyết ảnh cấp cường giả bên ngoài, mỗi bên cái quốc gia cùng làng cao cấp nhất chiến lực, thân phận địa vị không gì sánh được cao thượng, nhưng mà, chính là ủng có thể so với thượng nhẫn thực lực Gaara. Làm mất đi đầu đến cuối bị Colossus đánh bẹp, liền một tia một hào sức đánh trả cũng không có. Cái này là bực nào kinh người sức chiến đấu khủng bố. Hơn nữa, quan trọng nhất là Colossus căn bản cũng không có thi triển qua bất luận cái gì nhẫn thuật. Hắn vẻn vẹn bằng vào thể thuật liền đem Gaara đánh thành cái dáng vẻ kia. Như vậy một màn, quả thực lật đổ mọi người từ nhỏ đã hình thành nhân sinh quan cùng thế giới quan. Ninja thế giới, chiếm giữ vị trí chủ đạo vẫn luôn là nhẫn thuật cùng ảo thuật. Mà thể thuật tuy là cũng là từng cái ninja phải tu luyện môn học một trong, nhưng từ trước đến nay là làm kiến thức cơ bản mà tồn tại. Ninja cùng ninja giữa sinh tử quyết đấu, bắt đầu tính quyết định tác dụng tất cả đều là nhẫn thuật cùng ảo thuật. Vì vậy, đã từng có cường giả cái thế nói qua, nhẫn thuật tối cường, ảo thuật thứ hai, thể thuật yếu nhất. Cũng chính vì vậy, từng cái làng đều đánh trúng rất nhiều nhân lực, vật lực đối với nhẫn thuật tiến hành phát ra, còn đối với thể thuật lại bất tiết nhất cố. Đồng thời, loại hiện tượng này cũng đưa đến thể thuật hình ninja địa vị thấp, thậm chí bị trở thành phế thể. Ở Konoha thôn, Hatake Kakashi cùng Maito Gai hai người thực lực tương đương, đều là đỉnh phong thượng nhẫn. Thế nhưng, Hatake Kakashi ở trong thôn địa vị so với Maito Gai cao hơn bên trên không ít. cũng là nguyên do nơi này. Nhưng mà, hôm nay Colossus lại gắng gượng bằng vào thuần túy thể thuật, đem tinh thông cường đại bí truyền nhẫn thuật Gaara đánh bại. Tự nhiên tạo thành to lớn tiếng vọng, thì ra, thể thuật cũng có thể cường đại như thế. Tên thật là lợi hại. Một cái tinh anh trung nhẫn vô cùng rung động nói, ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, thể thuật cư nhiên cũng có thể cường đại đến loại cảnh giới này. Đúng nga, quá khiến người bất khả tư nghị. Một cái khác tinh anh trung nhẫn cũng lẩm bẩm nói, thể thuật cường đại đến loại trình độ này, mặc dù hắn không biết bất kỳ nhẫn thuật cùng ảo thuật, cũng tuyệt đối là khó đối phó nhất địch nhân. Cầu khẩn chúng ta sau này ở trên chiến trường ngàn vạn lần không nên gặp phải người như thế. Thật là đáng sợ, đơn giản là tất cả mọi người ác mộng a. Có người nói tiểu tử này là Mai Tô Gai học sinh, liền hắn đều mạnh như vậy. Như vậy Mai Tô Gai thực lực lại đạt tới một loại gì cảnh giới đâu? Khó quái bọn họ vẫn luôn nói Mai Tô Gai thực lực tuyệt đối không bằng Kakashi tiền bối phía dưới. Thì ra đây hết thảy đều là thật. Ngoặc kép chấm chấm. Năm đó lần thứ ba nhẫn giới đại chiến, các người Konoha thôn bát sắc ninja, một trong thường làm giã thú, mãi khắc mang, lấy siêu cấp thể thuật cấm thuật bát môn độn giáp, liều chết, vụ ẩn nhóm thất kiếm, bên trong năm người, đệ tứ Kazekic dùng ánh mắt xâm lạnh nhìn Sarutobi, thản nhiên nói, nguyên bản ta vẫn luôn cho rằng là nghe đồn ở đặc biệt nói ngoa. Thế nhưng, từ hôm nay cái kia tên là Rock Lee tiểu quỷ trên người, ta phát hiện nghe đồn cũng không là giả. Đại danh đỉnh đỉnh, bát môn độn giáp, quả nhiên lợi hại, hôm nay xem như là lĩnh giáo. Kazekic đại nhân cũng không nhất định lo lắng quá mức. Sarutobi cười cười, nói rằng, cái kia, bát môn độn giáp, tuy là lợi hại, nhưng đối với người tu luyện yêu cầu thật sự là quá cao. Thế cho nên chúng ta toàn bộ Konoha thôn, cũng duy có Mai Tô Gai cùng cái kia tiểu gia hỏa mới, chỉ có nắm giữ. Hắn tự nhiên là nghe được đệ tứ Kazekic trong giọng nói kiêng kỵ, liền trực tiếp đem tình huống này báo cho đối phương. Hắn là đang đánh tiêu tan trong lòng đối phương nghi kỵ, không muốn để cho đối phương lo lắng quá mức. Thực sự là thế này phải không? Đệ tứ Kazekic không nháy một cái nhìn chằm chằm Sarutobi, hỏi, thực lực đến rồi ngươi ta loại cảnh giới này, còn cần dối trá sao? Sarutobi hủy ngược lại, đích xác là không cần. Ha ha ha, tương đương. Đệ tứ Kazekic chợt ha ha phá lên cười. Bất quá, loại này thể thuật thật là đáng sợ. Nếu như người người đều có thể tu luyện, như vậy chúng ta ninja sẽ rất nhanh rời khỏi lịch sử võ đài. Võ sĩ sẽ triệt để lấy thay chúng ta, thành vì cái này cái thế giới nhân vật chính. Loại chuyện như vậy, mãi mãi cũng sẽ không phát sinh. Sarutobi thản nhiên nói, võ sĩ là gần nhất ninja thế giới mạnh mẽ hưng thịnh một cổ thế lực. Bọn họ tuy là còn rất yếu rơi, nhưng sở hữu cùng ninja tuyệt nhiên phương thức tu luyện khác nhau. Bọn họ không phải tu hành nhẫn thuật, cũng không tu hành ảo thuật, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở thể thuật mặt trên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Mai Tô Gai, Colossus tu hành phương thức cùng những võ sĩ kia cực kỳ cùng loại. Vì vậy, đệ tứ Kazekic mới chỉ có sẽ nói ra như vậy mấy câu nói. Người thứ tư hiệp, Uchiha Sasuke đối với Temari, không biết qua bao lâu, trên trường đấu thanh âm càng ngày càng tới, cho đến triệt để an tĩnh lại, Shiranui Zenma phất phất tay, lớn tiếng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.